Đỉnh cao phú quý, chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố Anh, người vẫn đang khóc, không biết cô ấy đã ngừng khóc từ lúc nào và nhìn Giang Phiêu Phiêu với vẻ ngạc nhiên mãi cho đến khi Giang Phiêu Phiêu nói xong, Phương Tố Tịch mới chớp mắt hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Về sau, Giang Phiêu Phiêu giật mình, cười nhạt nói. Về sau không biết, đây là tất cả thông tin tôi biết về Trình Uyên, ồ đúng, nếu tôi đoán không lầm, vụ cháy ở khách sạn Khoái Tiệp. Đêm hôm trước cũng liên quan đến anh ta, và bốn người khổng lồ tuyên bố phá sản cùng một lúc trong vòng một ngày. Nói xong, Giang Phiêu Phiêu khẽ cười và hỏi Phương Tố Anh. Anh có nghĩ rằng Trình Uyên này thực sự là một tên cặn bã không? Phương Tố Anh bàng hoàng, nhưng vẫn khẳng định, có năng lực không có nghĩa là anh ta không phải là kẻ cặn bã. Nếu là đồ cặn bã, anh ta sẽ bảo vệ vợ mình như vậy. Nếu anh ta là một tên cặn bã, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng làm việc cho anh ta. Giang Phiêu Phiêu cười hỏi, lời nói của Phương Tố Anh thoáng mất đi, nhưng phải, Giang Phiêu Phiêu bĩu môi nói, nếu có thể gả cho một người đàn ông như vậy, có thể đi vui mà khóc. Phương Tố Anh không khỏi nhếch miệng, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng nói, nhưng anh ấy béo và xấu, dầu to, toàn thân rậm lông. Giang Phiêu Phiêu cười, sau đó anh ta nghiêng người về phía trước và đóng lại tiếng cười của mình. Mỉm cười mà nước mắt ứa ra, đó là một buổi sáng khác. Thủ đô, một cộng đồng dễ thấy, trong một tòa nhà đơn vị kín đáo. Bạch An Tương thắt cà vạt trên áo sơ mi của Trình Uyên và dịu dàng nhìn anh. Trình Uyên ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mịn màng của cô. Cẩn thận, Bạch An Tương hỏi. Trình Uyên gật đầu, mặc một bộ đồ hàng hiệu vào phòng, hôn các con một cái, khi bước ra, anh nói. Cưới xong, chúng ta về thành phố Tân Dương. Em nhé, thuê thêm hai người trông trẻ. Tại sao lại thuê hai người? Bạch An Tương ngạc nhiên nói, bạn đang làm gì với số tiền sai đó? Người ta thấy một người. Trình Uyên cười, vậy thì tôi đang làm gì vậy? Bạch An Tương cau mày. Trình Uyên nhếch mép cười, đưa tay ra bóp má cô nói. Em là của anh. Bạch An Tương đỏ mặt ngay lập tức. Nhưng Trình Uyên đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Đứng ở cửa, nhìn Trình Uyên mặc âu phục chỉnh tề, đẹp trai ngời ngời, Bạch An Tương cảm thấy như rót mật vào tim. Sau khi Trình Uyên ra ngoài, anh bắt taxi đến biệt thự của Trang, sau đó đến Phương gia với Trình Tuấn Phong. Trên đường, ngồi trên chiếc Zeta cổ của Trình Tuấn Phong, Trình Uyên tò mò hỏi. Bố ơi, sao bố không đổi xe để bố không bị hoài cổ? Nghe thấy lời trêu chọc của Trình Uyên, lông mày của Trình Tuấn Phong không khỏi nhướng lên. Sau khi hạ kính xe xuống, anh ta lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ rõ một tia buồn bã. Trình Uyên không khỏi cau mày. Lần này tôi đã học được cách chọn ra một chiếc duy nhất. Vớ vẩn, lấy hộp ra đi, còn chưa chụp được. Trình Tuấn Phong tức giận giả vờ. Không biết từ bao giờ, việc giao tiếp giữa hai cha con dần trở nên bình thường. Có lẽ ngay cả chính Trình Uyên cũng không nhận ra. Trình Uyên chế nhạo lẩm bẩm. Thật là keo kiệt, không ngờ, Trình Tuấn Phong thở dài thườn thượt nói. 5 năm trước, cách Trương.